Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1417, chương 1418, Tinh linh thị chủ. 31. Ám trầm hắc ám thần điện. Ma pháp quang cầu trải rộng. Một ngày so với một ngày phát sáng. Hắc ám thần điện người đều biết. Bọn họ mới nhâm điện hạ. Làm những thứ này đều là vì một cái tinh linh. Nhưng mà cho đến ngày nay, bọn họ cũng chưa từng thấy cái con kia tinh linh rốt cuộc hình dạng thế nào. Hắc ám thần điện hoàn cảnh thay đổi. Liên Tuế tâm tình cũng dần dần chuyển biến tốt. Có tinh thần, hắn nằm ở lớn như vậy trên giường. Nhìn lấy đỉnh đầu trôi lơ lửng ma pháp quang cầu. Lấp lánh trong con ngươi dạng nhạt nhẽo nụ cười. Cửa phòng nhỏ nhẹ khép mở tiếng vang lên. Thiếu niên xoay mình lên. Nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Ngươi trở về tới rồi. Hắn trực tiếp nhào qua. Ôm Minh Thù tràn đầy. Nhất kinh nhất xạ làm gì? Nghĩ ngươi. Trắng như tuyết tinh xảo thiếu niên lộ ra một cái đáng yêu nụ cười. Ngươi đều không mang theo ta. Ta làm chính sự. Mang ngươi làm gì? Minh Thù cúi đầu thấy hắn chân trần. Trực tiếp đưa hắn ôm đến trên giường để. Lại nói. Ta mới rời đi một hồi mà thôi. Cái kia ta cũng nhớ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù bất đắc dĩ xoa xoa đầu. Hắn, ngươi không nói ta ghét sao? Hiện tại không ghét rồi hả? Không ghét. Liên Tuế ôm lấy nàng eo. Nhẹ cọ hai cái. Ta rất thích ngươi. Tinh linh chính là như vậy thuần túy. Ghét thời điểm liền ghét. Yêu thích thời điểm liền thích. Hắn chẳng qua là tuân theo bản tính. Biểu đạt đối với nàng thích. Bất quá nhìn kỹ. Liên Tuế lỗ tai hơi có chút phiếm hồng. Minh Thù chẳng qua là vuốt đầu hắn. Cũng không trả lời. Liên Tuế hơi hơi ngửa đầu. Con ngươi màu vàng óng xăm một tia thấp thỏm. Ngươi thích ta sao? Liên Tuế đợi hồi lâu. Đều không được trả lời. Hắn thất vọng rũ xuống mi mắt. Không thích sao? Mấy giây sau. Lại ngẩng đầu lên. Nghiêm túc hỏi. Vậy ngươi muốn làm sao mới thích ta? Đôi tròng mắt kia ánh lên ma pháp quang cầu bể quang. Giống ai ở dưới đáy mắt hắn vãi một cái thỏi vàng. Dạng người rực rỡ. U mê mong đợi nhìn lấy nàng. Minh Thù ngón tay đắp bả vai hắn. Nhẹ nhàng sau này đẩy một cái. Thiếu niên thuận thế ngã xuống. Minh Thù cúi người. Êm ái hôn bao trùm lên đi. Răng môi quấn quýt. Hương vị ngọt ngào khí tức lưu truyền. Thiếu niên mở to mắt. Trong con ngươi lộ ra mấy phần mờ mịt. Dường như không hiểu. Tại sao mình lại bị hôn? Nhưng mà Liên Tuế phát hiện. Lần này thật giống như có chút không giống nhau. Ngươi, Liên Tuế nắm chặt y phục của mình. Làm cái gì? Ngươi không phải hỏi ta có thích hay không ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, cái này cùng nàng cởi chính mình thích có quan hệ gì? Minh Thù cắn hắn bờ môi. Đưa hắn tay lấy ra. Tiếp tục cởi quần áo của hắn. Loại sự tình này. Chỉ có người thân cận nhất mới có thể làm. Biết chưa? Nhưng là, câu nói kế tiếp, bị Minh Thù tất cả nuốt mất tại giữa răng môi. Minh Thù bàn tay ấm áp an ủi săn sóc trên thân thể hắn. Da thịt tiếp xúc trong nháy mắt, Liên Tuế liền khẽ run lên. Tràn ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng nghẹn ngào. Con ngươi màu vàng óng hòa hợp lên nhạt nhẽo sương mù. Ma pháp quang cầu chậm chạp xoay tròn. Cả phòng mập mờ. Liên Tuế ôm lấy chăn, nửa gương mặt chôn trong chăn, lộ ra gò má, một mảnh đỏ ửng. Hắn cắn môi, hắn cơ thể hơi động lại, người phía sau đi theo hắn động, từ phía sau vòng lấy hắn, nóng bỏng hôn vào trên cổ hắn. Liên Tuế thân thể cứng đờ, hắn nhẹ giọng hỏi, cho nên ngươi thích ta sao? Minh Thù đưa hắn lộn lại, thiếu niên hốc mắt ửng đỏ, tràn đầy sương mù. Bờ môi không biết là bị chính hắn cắn, vẫn là hôn, có chút sưng đỏ, chống lại tầm mắt của Minh Thù. Liên Tuế đã muốn khóc, hắn nhéo chăn, cố gắng đem chính mình che kín. Mới vừa rồi ta nơi nào chưa có xem qua. Minh Thù buồn cười, Liên Tuế đột nhiên hung ba ba chừng nàng liếc mắt, sau đó đem chính mình co rút đến lợi hại hơn. Minh Thù thở dài, đưa hắn ôm chặt, âm thanh thanh u, không thích ngươi. Ta liền sẽ không cùng ngươi làm loại sự tình này. Liên Tuế vùi đầu đến trong ngực Minh Thù, có chút chóng mặt nghĩ, nàng thích chính mình, thích ta, mới cùng ta, như vậy sao? Liên Tuế âm thanh vừa mềm lại ủy khuất, Liên Tuế không biết đang suy nghĩ gì, không còn âm thanh, đừng bực bội phá hư. Minh Thù đem đầu hắn nâng lên, Liên Tuế hít thở một cái không khí mới mẻ, hắn dựa vào Minh Thù bả vai, đột nhiên hỏi, ngươi sẽ cùng người khác như vậy phải không? Minh Thù khóe miệng giật một cái, ngươi nghĩ tới ta cùng người khác như vậy? Không, Liên Tuế nghĩ đến cái đó hình ảnh liền cảm giác mình không nhịn được. Ngươi chỉ có thể cùng ta như vậy, không cho cùng người khác. Cả ngày đều nghĩ chút ít đồ vật gì đó. Minh Thù mò đầu hắn. Ta sẽ cố gắng. Thiếu niên đỏ bừng trên mặt, tràn đầy vẻ nghiêm túc. Cố gắng cái gì? Minh Thù mờ mịt. Thói quen. Thiếu niên dập đầu vấp nói. Thói quen như vậy. Minh Thù dỗ tốt Liên Tuế. Ôm lấy hắn rửa mặt sau cho hắn mặc quần áo vào. Liên Tuế da thịt trắng nõn, tràn đầy vết đỏ. Có chút nhìn thấy giật mình. Cái này ngược lại không trách nàng. Là Liên Tuế thân thể liền như vậy. Nàng tùy tiện bấm một cái, liền sẽ đỏ lên. Liên Tuế khôn khéo chụp quần áo tốt. Minh Thù dựa vào ở một bên nhìn lấy hắn. Bị Minh Thù nhìn lấy, Liên Tuế hơi có chút cục xúc. Thế nào? Ta nơi nào mặc lộn sao? Minh Thù vẫy tay. Liên Tuế khôn khéo đi tới. Ướt nhẹp con ngươi. Chuyên tâm nhìn lấy nàng, trước kia ỉ lại, chẳng biết lúc nào biến thành không muốn xa rời. Minh Thù cẩn thận đưa hắn quần áo sửa sang lại, ngăn trở trên cổ vết tích, cuối cùng lại tiến tới. Ở trên mặt rơi cái kế tiếp êm ái hôn, Liên Tuế theo thói quen đỏ một chút mặt, mím môi khóe môi cười. Ngươi làm sao như vậy thích hôn ta? Bởi vì ngươi ngọt à? Liên Tuế không biết mình ngọt ở nơi nào. Bất quá nàng nói như vậy, vậy thì coi như thế đi. Hắn chợt tại trên bờ môi Minh Thù như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, hôn một cái miệng, sau đó lui ra một bước, cúi đầu xuống, ngón tay của Ôn Noãn rơi tại đỉnh đầu hắn. Liên Tuế nhỏ giọng thầm thì, tìm ra manh mối dài hơn không cao. Lẩm bẩm cái gì? Liên Tuế ngẩng đầu, lông mi thật dài như cánh bướm khẽ run. Ở dưới mí mắt, quét ra miếng nhỏ bóng mờ. Ta thích ngươi. Ngươi mới vừa nói thật giống như không phải là câu này. Liên Tuế yên lặng đếm. Đếm câu nói mới vừa rồi kia số chữ. Nói từng chữ. Ta siêu cấp thích ngươi. Minh Thù khẽ cười một tiếng. Đi, mang ngươi đi ra nhìn một chút. Liên Tuế không quá nguyện ý đi ra ngoài. Gian phòng này sáng sủa đẹp đẽ. Có thể bên ngoài. Hắn không thích. Âm u, khó chịu, rất đẹp, đi thôi. Minh Thù dắt hắn dỗ, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Liên Tuế không có biện pháp lui, chỉ có thể bị mang theo rời phòng. Bên ngoài là một cái thông hành lang, hắn nhớ đến vách tường là màu đen. Phía trên còn khảm nạm có đầu khô lâu một dạng đồ vật. Liên Tuế đóng chặt hai con ngươi, dán chặt Minh Thù. Minh Thù dứt khoát ôm lấy eo hắn. Mở mắt ra nhìn một chút. Không muốn. Cái kia ta hôn ngươi rồi hả? Ngươi hôn đi. Liên Tuế tình nguyện bị hôn, cũng không nguyện ý mở mắt ra. Nơi này có người. Ngươi muốn ta làm người khác hôn ngươi? Liên Tuế dĩ nhiên không nguyện ý. Hắn cẩn thận mở ra một kẽ hở, liếc một cái bốn phía, thấy hết tiến rất đủ, cũng không tối trầm sau, hơi hơi mở ra một chút. Toàn bộ hành lang giống như ban ngày, trên vách tường đóng đầy lục đằng, dây leo gian, mở ra lũ hoa tươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.